Sau này, hắn là chồng của người phụ nữ khác, không còn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net